Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 198 của bộ truyện Giở Trò Khôn Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Từ Ngôn đã thấy không ít hạng người quái dị, ngay cả người nuốt sống hư đan như Khương Đại Xuyên hắn cũng đã từng gặp nên vẫn tưởng rằng mình đã đủ trải đời. Hôm nay gặp phải cô gái bỏ chân, ăn vỏ xíu mại, Từ Ngôn mới biết người còn có người giỏi hơn. Ngoài trời còn có trời, thế giới rộng lớn thực sự là việc cổ quái đến đâu cũng có. Ở đối diện, Phí Tài ăn uống xì xụp, Từ Ngôn không đói, cảnh giới Nguyên Anh đã có thể không ăn đồ ăn của nhân gian. Từ Ngôn vừa chậm rãi nhấm nháp xíu mại, vừa tò mò nhìn sang cô gái bên cạnh. Cảm giác có ánh mắt nhìn tới, cô gái ngẩng đầu nhìn lại, cả bốn mắt nhìn nhau. Từ Ngôn mỉm cười thân thiện gật đầu chào lại, rồi quét ánh mắt về bộ ngực bằng phẳng của đối phương. Cô gái cười ngượng ngùng đáp lễ, nhưng khi thấy ánh mắt gã trai đối diện lại dừng trên nhược của mình thì lập tức cúi đầu, tiếp tục công cuộc bỏ nhân ăn vỏ của mình. Đôi mắt cô gái hơi sách, có vẻ linh động. Hàng lông mày liễu tôn lên khuôn mặt xinh đẹp. Tuy không tới mức nghiêng nước nghiêng thành nhưng vẫn khiến người ta không dừng được mà phải nhìn thêm lần nữa. Từ Ngôn không phải một kẻ phóng đãng nhưng gần đây hắn đã đọc được rất nhiều điểm tịch. Trong đó có kể về rất nhiều người trải qua sự việc quái lạ, ngay cả nơi mà đàn bà con gái giết tươi chồng mình như nữ nhi quốc còn có. Từ Ngôn cho rằng ở chân võ giới có lẽ cũng tồn tại mấy gã thích giả gái, vì vậy nên mới nhìn cô gái thêm một lúc. Không biết cô gái nghĩ tới điều gì, là phường du đáng hay vẫn có chút tự ti nên cúi gằm mặt xuống, miệng xinh xắn vẫn tiếp tục ăn vỏ bánh một cách từ tốn, dịu dàng khiến người ta sinh lòng yêu thương. Tiểu Sương. Bên ngoài hàng xíu mại chợt vang lên một giọng nữ đầy hân hoan. Sau tiếng hô, một bóng người như gió lướt tới. Từ Ngôn không cần nhìn, chỉ nghe cũng biết đây là đại sư tỷ Vương Chiêu. Đi tới nơi, Vương Chiêu ngồi xuống trước mặt cô gái mừng rỡ nói. Đến lúc nào đây? Sao không tới tìm ta mà lại chạy tới đi ăn vỏ xíu mại hả? Cô gái tên Tiểu Sương có quen biết Vương Chiêu. Từ Ngôn cũng không lấy làm lạ, bởi vì hắn lờ mờ nhận ra linh khí dao động trình độ trúc cơ trên người cô gái này. Đại sư tỷ. Phí Tài thấy Vương Chiêu bèn cười ha hả, đứng dậy bê xíu mại của mình sang bàn bên cạnh. Thì ra cô nương đây là bạn bè của đại sư tỷ, chỗ ta còn nhiều xíu mại lắm, ngươi ăn đi. Phí Tài đã đặt lòng tốt của mình sai chỗ. Vương Chiêu nhéo mạnh tay Phí Tài quát. Tiểu Sương mà thèm xíu mại của ngươi á? Ngươi nghĩ rằng người của Đảo Hiên Viên không có tiền chắc? Nghe tới Đảo Hiên Viên, Từ Ngôn lập tức cả kinh. Đảo Hiên Viên là một trong cổ bách đảo, là địa bàn của cổ tu Hiên Viên gia. Hắn không nghĩ tới hôm nay có thể gặp được truyền nhân của Hiên Viên gia. Nhưng mà sau khi nghĩ lại một tháng, Từ Ngôn bắt đầu nghi ngờ. Nếu như Tiểu Sương thật sự là hậu duệ của cổ tu thì sao có thể mặc quần áo của nha hoàn? Lẽ nào là nha hoàn của Hiên Viên gia? Ngay lúc này tiếng lạch cạch bên bàn vang lên. Thì ra đại sư tỷ đã kéo tới trước bàn bên cạnh chập làm một. Xong đâu đấy cô nàng cướp lấy lồng xíu mại của Phí Tài vừa ăn vừa nói. Tiểu Sương, tam tiểu thư nhà ngươi phái người tới à? Thực không hiểu vì sao tiểu thư nhà ngươi vẫn để cho ngươi tới hải vực mạo hiểm. Đây đã là năm thứ ba rồi đấy. Tiểu Sương chính là nha hoàn của tam tiểu thư Hiên Viên gia. Theo lời nói của Vương Chiêu, Từ Ngôn đã biết được lai lịch của cô gái này. Thân là hạ nhân ở Hiên Viên gia, Tiểu Sương cũng có thực lực trúc cơ, rèn luyện nơi biển vực hàng năm đều tham gia vì chủ nhân của nàng cần một loại cá sinh sống tại hải vực. Ngũ kỳ sương là loại cá chỉ có tại hải vực gần đảo Lâm Uyên. Thân thể của chúng không lớn, nhưng hàm răng lại mạnh mẽ sắc bén. Đây là một loại yêu thú ăn thịt rất hung tàn. Tu sĩ trúc cơ muốn giải quyết yêu thú này cũng rất khó. Chúng có thể được dùng để luyện chế đan dược. Hàng năm Tiểu Sương đều tự mình rèn luyện ở vực biển cũng là vì loại cá ngũ kỳ sương này. Lần này ngươi tới sớm thế? Phải 2 tháng nữa thì rèn luyện biển vực mới bắt đầu, lại ở chỗ này, ở chỗ ta được chứ? Vương Chiêu quyết định giữ Tiểu Sương ở lại, cô gái chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Vương Chiêu và Tiểu Sương đã quen biết nhau ở phường thị 3 năm trước. Dù chưa tới mức bạn bè chí cốt nhưng hai người cũng là bạn tốt. Từ Ngôn cảm thấy không nên quấy rầy bọn họ thì tốt hơn. Thấy Phí Tài đã no, Từ Ngôn chuẩn bị rời đi nơi khác để tìm con chim lưu manh. Bởi vì hắn biết rõ con chim này chẳng hề tồn tại. Đây chỉ là một trò đùa do đào chủ một tay dựng lên. Nhưng Phí Tài lại không chịu đi. Gá muốn thể hiện vài phần bản lĩnh bắt trộm trước mặt của đại sư tỷ. Nghe đại sư tỷ, không phải ta khoác lác. Trong Lâm Uyên Thành này, đám trộm vặt từng bị ta bắt được nhiều lắm. Ta không tin bọn chúng có thể chạy được. Đại sư tỷ chờ xem, hôm nay Phí Tài ta nhất định bắt được cái con chim trộm cắp kia. Phí Tài dùng đùi đắc ý khoe khoang trước mặt hai cô gái. Đây đều là bệnh chung của đám thanh niên, không quá liên quan tới tù vi. Bất đắc dĩ, Từ Ngôn đành phải theo ba người này đi loạn trong thành. Sắc mặt Phí Tài hào hứng phấn khởi, nhưng Vương Chiêu lại có phần không tập trung. Phát giác được thần sắc của Vương Chiêu, Từ Ngôn càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Xem ra đạo chủ phái tất cả đệ tử ra ngoài không phải để tìm chim, mà tìm thứ đồ đã dẫn hải thú tới. Quán rượu lớn nhất cũng đã tìm, quán trà đông người nhất đã tìm, cả khu chợ nhộn nhịp cũng đã xuất hiện qua. Trên khuôn mặt béo múp của Phí Tài bắt đầu xuất hiện vẻ ngượng nghịu. Đừng nói là con chim trộm cắp, ngay cả một con chim bất kỳ gã cũng đều không thấy. Cách đó không xa chính là một đạo quán. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Phí Tài, gã chỉ vào đạo quán. Đại sư tỷ, manh mối nhất định ở trong đạo quán, chúng ta đi. Phí Tài hùng hổ dẫn đầu bước đi tới đạo quán. Tới nơi, gã không tìm thấy tung tích con chim ăn trộm, mà trước tiên cúng vài tên đạo đồng dầu đèn, thắp ba cây nhang rồi lẩm bẩm vái trước kho tượng đạo chủ. Nghe ra thì gã này đang cầu xin đạo chủ đại hiển thần uy khiến con chim ăn trộm tự hiện thân. Xem như Phí Tài cùng đường mặt độ, ngay cả thủ đoạn khấn vái gã cũng đem ra dùng. Gã không tìm thấy con chim lưu manh, cũng không tìm được cây bút đã mất, lại không muốn mất mặt với đại sư tỷ, nên đành phải van cầu đạo chủ một cách mờ mịt. Lần nữa được chiêm ngưỡng pho tượng của đạo chủ, đôi lông mày Từ Ngôn nhíu lại. Địa vị của Đông Thiên đạo chủ cực cao, không chỉ phàm nhân, mà ngay cả những tu sĩ trúc cơ như Phí Tài hay Vương Chiêu cũng đều vô cùng kính cẩn. Thậm chí họ coi đạo chủ như thần linh, có thể gặp được đạo chủ như gặp được một vị thánh. Nhớ tới câu cuối cùng, nhân tâm như quỷ mà lão đạo sĩ đã dạy bảo mình, Từ Ngôn lại chìm vào trong hồi tưởng. Từ Ngôn đã tu luyện mấy trăm năm, tưởng rằng mình đã thấu hiểu được hàm nghĩa của câu nhân tâm như quỷ. Về sau, những lúc hắn cảm giác chính mình cũng không lương thiện thì lại trở nên mê man. Tới giờ hắn đã không cách nào hiểu được hàm nghĩa chính thức của câu nhân tâm như quỷ nữa. Nhân tâm như quỷ không chỉ nói về sự chuyển biến trong lòng người, thiện ác không cân bằng. Từ Ngôn cảm thấy rằng dường như câu nói này là để cho một mình hắn nghe. Ma quỷ trong lòng hắn chính là hóa thân của hồn Hắc Long. Từ khi hồn Hắc Long tiêu tán, hóa thành sinh cơ, ma quỷ giam cầm nơi đáy lòng cũng theo đó mà tiêu tán. Nhưng ngay khi hắn đứng trước pho tượng đạo chủ, một cảm giác cổ quái lại dâng lên trong lòng của hắn. Tựa như từ tận trong cõi lòng mình, Từ Ngôn vẫn cảm thấy tồn tại của ma quỷ đáng sợ, chính thức vẫn không thể khống chế được. Chợt, một loạt tiếng oành oành vang lên đánh thức Từ Ngôn trong trầm tư. Tiếng oành oành vang tới từ chỗ nha hoàn Tiểu Sương. Thì ra cô nha hoàn này đang dùng tay đập thật mạnh vào gót chân bức tượng. Tới khi đám người Vương Chiêu tò mò xuống lại thì thấy gót chân bức tượng đã bị vát ra một miếng. Mặt vát rất kín nên rất khó phát hiện. Hơn nữa bề mặt vạt vát còn rất tươi mới, không biết là do kẻ nào phá hoại. Bức tượng bị phá hoại này, đám đạo sĩ trong đạo quán quá tắc trách. Đây là tượng của đạo chủ kia mà. Xem này, phần gót bị phá hỏng rồi. Phí Tài oán giận nói với đám đạo sĩ, gật gù đắc ý vì mình phẫn nộ thay cho đạo chủ, tựa như gã là kẻ vô cùng thành kính với đạo chủ vậy. Bên trong có thứ gì thì phải. Vương Chiêu tuy ăn to nói lớn nhưng vẫn rất tinh tế, dù sao cũng là phái nữ. Mùi tanh, hình như là vảy của yêu thú nào đó. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Khứu giác của Tiểu Dương đúng là trời sinh nhạy bén. Vương Chiêu gật đầu nói, người đã ngửi thấy mùi cá, xem ra bức tượng này có vấn đề rồi, để ta chẻ ra xem nào. Ánh kiếm lóe lên, lập tức những mảnh vỗ gụn ở gót chân bức tượng rơi xuống. Lẫn trong những mảnh vỗ gụn là một vảnh vảy đã khô. Khi nhìn thấy nó, sắc mặt Vương Chiêu lập tức trầm xuống. Quả nhiên là có vảy. Cái vảy có kích thước to lớn bằng bàn tay, đen kịt như mực. Đoán chừng chủ nhân của nó không hề ít tuổi. Cái vảy không sáng nên khi dính vào trong bức tượng rất khó phát hiện. Nếu Vương Chiêu không chém ra phần vỡ, lại không ai nghĩ rằng có một cái vảy hải thú ở bên trong bức tượng đạo chủ. Vảy cá lớn dường này ắt hẳn là của một loại hải thú khổng lồ. Kẻ nào lại giấu vảy vào trong bức tượng của đạo chủ chứ? Hai hàng lông mày của Vương Chiêu nhíu lại. Cô hỏi, Tiểu Sương, người biết nhiều hiểu rộng có nhận ra đây là vảy của loài nào không? Tiểu Sương nghe vậy bèn cầm lấy cái vảy sau khi quan sát qua. Cô nói, Đăng Lung Thú, đây là vảy của Đăng Lung Thú. Tiểu thư nhà ta từng giết được Đăng Lung Thú, ta nhớ rõ. Vảy của Đăng Lung Thú? Vương Triều bỗng giật mình, sắc mặt trở nên tối tăm, rít lên mấy tiếng từ kẽ răng. Cây bút mà cha ta mất được luyện chế bằng vảy của Đăng Lân Thú. Thực ra Vương Triều còn chưa nói hết, vảy của Đăng Lân Thú không chỉ được dùng luyện chế bút phù mà còn được dùng để dẫn dụ hải thú. Bởi trên bề mặt lớp vảy Đăng Lân Thú tiết ra một thứ mùi mà các loại hải thú khác rất ưa thích. Có kẻ đã giấu vảy của Đăng Lân Thú vào trong pho tượng của đạo chủ. Hơn nữa kẻ này còn có dụng ý khó lường. Cái vảy sẽ thu hút càng lúc càng nhiều hải thú tấn công đảo Lâm Uyên. Từ Ngôn cũng biết đặc tính kỳ lạ của Đăng Lân Thú, càng biết rằng có người đang có mưu đồ với đảo Lâm Uyên. Có điều hắn không ngờ rằng kẻ này lại đam nhiệm tới mức giấu vảy của Đăng Lân Thú vào trong một bức tượng. Mà bức tượng lại là của Đông Thiên đạo chủ. Trên đảo Lâm Uyên, nơi làm người ta không nghi ngờ nhất chính là bức tượng của đạo chủ. Cho dù Vương Ngữ Hải đứng trước mặt bức tượng cũng không dám làm càn. Bàn tay sen đằng sau màn kịch có mưu cơ như thế thật khiến người ta kinh hãi. Xem ra đảo Lâm Uyên đã mạo phạm tới hạng người hung ác. Ánh mắt Từ Ngôn hơi động rồi chuyển sang nhìn về phía Tiểu Sương dịu dàng. Hắn hỏi, Tiểu Sương, ngươi làm sao có thể ngửi được mùi của cái vảy? Có thể Từ Ngôn chưa bao giờ nghe có khiếu giác trời sinh, hắn cũng không nghi ngờ Tiểu Sương là kẻ đứng sau chuyện này, mà là hiếu kỳ đối với thiên phú khiếu giác của Tiểu Sương. Trong hiểu biết của hắn, chỉ có yêu tộc mới có được thiên phú khiếu giác, còn nhân tộc thì chưa nghe qua có loại thiên phú này bao giờ. Tiểu Sương ngượng ngùng, khuôn mặt cúi gằm xuống không chịu nổi, thấy vậy Vương Chiêu bèn nhẹ tiếng giải thích. Tiểu Sương có thiên phú khiếu giác trời sinh, nếu không sao có thể trở thành nha hoạt của Huyên Viên gia tộc. Đây là thế lực số 1 trong Bách Đảo, đừng tưởng Tiểu Sương là nha hoàn, địa vị của nàng cũng chẳng thấp hơn ta bao nhiêu đâu. Nội tình của đảo Huyên Viên rất sâu, ngay cả đảo chủ Vương Ngữ Hải cũng không biết nhiều lắm. Vương Châu chỉ biết rằng thế lực của Huyên Viên đảo trải khắp, tứ vực bát hoang, tuyệt đối không phải thế lực như đảo Lâm Uyên, đảo Bát Lan có thể so sánh. Trước tiên đừng động tới bức tượng, cũng đừng đánh động đạo sĩ nơi đây, ta phải trở về bẩm báo trà đá. Vương Châu trịnh trọng nói, Từ Ngôn phí tài, canh giữ ở đây, Tiểu Sương cùng ta hỗ trợ một chút, ta đi một lúc rồi quay lại. Dứt lời Vương Chiêu vội vã rời khỏi đại điện rồi ngự kiếm bay về phía tông môn. Đây là sự tình trọng đại vượt quá khả năng xử lý của Vương Chiêu, cô cần thông báo cho đảo chủ ngay lập tức. Sau khi Vương Chiêu đi, phí tài tức giận bất bình nói, mấy gã đạo sĩ trong đạo quán đều là người ở thành Lâm Uyên, hồi nhỏ ta vẫn còn nô đùa ở đây, chắc chắn mấy đạo sĩ kia không giấu vảy cá đâu. Nhất định đám người đảo Bát Lan ra tay rồi, bọn trời đánh côn kiếp. Cũng có thể là được người khác gây ra, chúng ta không nên đoán bừa, tất cả cứ để đảo chủ xử lý là được. Ở bên cạnh Từ Ngôn cất lời xoa dịu phí tài, hắn thấy Tiểu Sương đang cau mày không nói bèn hỏi. Ngũ Kỳ Sương chắc chắn là một loại yêu thú, cùng lắm chỉ có thể chế được linh đan hạ phẩm, lẽ nào cảnh giới của Tam Tiểu Thư ngươi còn thấp hơn cả ngươi sao? Cảnh giới của Tam Tiểu Thư ta cao hơn ta chứ? Sao ta có thể hơn được? Tiểu Sương nghe vậy liền liên tục xua tay, hái mắt có vẻ hoảng hốt. Cô chỉ là một nha hoàn, vậy mà lại có người mang cô so sánh với chủ nhân, bởi vậy cô cảm thấy không ổn. Nếu như cảnh giới cao hơn ngươi vậy ít nhất cũng là kim đan, có thể Ngũ Kỳ Sương càng vô dụng mới đúng chứ? Từ Ngôn tò mò, xem ra cô nha hoàn dịu dàng này là chân chạy việc cho chủ nhân nhà mình. Tam Tiểu Thư không cần Ngũ Kỳ Sương để luyện đan, đảo Huyên Viên chúng ta có rất nhiều linh đan. Đôi môi trúng chím từ anh đào của Tiểu Sương mấp máy, cô hơi do dự một chút rồi nói. Ngũ Kỳ Sương bắt về để ăn đấy, Tam Tiểu Thư thích ăn Ngũ Kỳ Sương hấp. Bắt cá ăn? Phí Tài vừa nghe đã trợn mắt há mồm, thẳng thốt nói. Lần rèn luyện biển vực nào cũng có người chết đấy, năm nào Tiểu Thư nhà các ngươi cũng phái ngươi tới chỉ để bắt cá về ăn ư. Việc này bất công quá, sớm muộn cũng có nguy hiểm thôi. Biết được những việc này, đôi mắt Từ Ngôn lóe lên những tia sáng lạnh. Chủ nhân tàn nhẫn cỡ này, so ra cũng không kém gì Từ Ngôn hắn. Tay chân của Thiên Môn Hầu chỉ có mỗi Hải Đại Kiềm, còn bị hắn coi là lương thực dự trữ. Cô tam tiểu thư của Hiên Viên gia cũng độc ác như vậy. Cô ả không màng tới tính mạng của nha hoàn, hàng năm đều phái kẻ dưới tới hải vực để bắt cá. Nhưng dù sao đây cũng là việc cả của Hiên Viên, Từ Ngôn là người ngoài nên không có tư cách xen vào. Sau khi hắn nghe xong cũng không nghĩ nhiều, lại càng chưa nói tới việc đồng cảm với Tiểu Sương. Từ nhỏ Từ Ngôn đã không có cảm xúc đồng cảm và thương xót, khi hắn gặp sự bất bình cùng lắm là phẫn nộ để giải tỏa sự thô bạo trong lòng mà thôi. Hai người rời đảo Hiên Viên đi, đến đảo Long Biên chúng ta trở tốt hơn sao? Đại sư tỷ chúng ta là người tốt hơn xa tam tiểu thư nhà các người. Phí Tài bắt đầu cảm thấy bất bình thay cho Tiểu Sương, gã nói: Thế chẳng phải tam tiểu thư muốn hại chết người sao? Lẽ nào nàng không biết Hải Uyên nguy hiểm trùng trùng, chỉ vì sở thích ăn uống của mình mà đẩy nha hoàn mình vào chốn hiểm nguy? Loại chủ nhân như thế này không cần cũng được. Tiểu Sương không nhiều lời, cũng không phản bác, chỉ cúi gằm mặt lắng nghe. Có điều cô hơi khẽ lắc đầu, thoạt nhìn bộ dáng rất là trung thành và tận tâm. Ê, người thật thà quá rồi, người lành hay bị lừa gạt đấy. Phí Tài giận dữ: Tam tiểu thư đảo Hiên Viên là cái thá gì? Ta thấy là một con ả không có tình người mới đúng. Cầm miệng! Một tiếng quát lạnh từ bên ngoài điện vọng tới. Thì ra đào chủ Vương Ngữ Hải đã tới. Tiếng bước chân của lão đã nghe được tiếng Phí Tài bô bô. Lão lập tức mạnh miệng quát nháo. Hơn nữa sắc mặt của Vương Ngữ Hải rất xấu. Không biết là do có tin tức vầy hải thú giấu trong bức tượng đạo chủ làm cho khiếp sợ, hay bị cái mồm thối hoắc của gã béo Phí Tài chọc giận. Chỉ có Vương Ngữ Hải và Vương Chiêu bước vào trong đại điện của đạo quán, ngoài ra không có một vị trưởng lão nào đi theo. Nhìn thấy chỉ có cha con đạo chủ tới, Từ Ngôn hiểu rằng đạo chủ không muốn sự tình bức tượng đạo chủ bị lộ ra ngoài. Như vậy lão càng dễ dàng tìm kiếm được kẻ đứng đằng sau việc giấu vầy hải thú vào bức tượng. Đạo chủ. Từ Ngôn và Phí Tài đồng thời khom người chào. Nguyên Anh đích thân tới, theo lệ trúc cơ phải làm lễ. À, nói cẩn thận, việc của cổ thế gia không đến phiên ngươi xen vào. Vương Hải hung dữ trừng mắt nhìn Phí Tài, rồi quay sang Tiểu Sương có chút hiền lành. Lão nói: À, thì ra là Tiểu Sương cô nương. À, tiểu thư nhà cô vẫn khỏe đấy chứ? Xin chào đạo chủ đại nhân, tiểu thư nhà ta vẫn mạnh khỏe. Tiểu Sương ngạc ngùng cất tiếng chào nhẹ nhàng đáp lời. Có thể để Vương Ngữ Hải mở miệng hỏi thăm thì tu vi của tam tiểu thư Hiên Viên đảo tuyệt đối không thấp. Ngay cả đạo chủ một đảo cũng phải cư xử khách sáo với một nha hoàn, thì thế cũng đủ hiểu thực lực của Hiên Viên gia mạnh tới nhường nào. Nàng tam tử thiêu kia nhất định là một cường giả. Vương Ngữ Hải khẽ gật đầu không hỏi thêm nữa mà bước nhanh tới phía sau pho tượng. Lão nhìn chăm chăm vào vết đứt ở gót chân, vẻ mặt trầm ngâm im lặng. Từ phía Vương Ngữ Hải, những luồng linh thức tựa như gợn sóng nước lan ra đại điện. Một thoáng sau đó, sắc mặt của lão trở nên u ám. Đoạn lão vỗ một trưởng vào pho tượng làm phát ra một tiếng chói tai. Mấy gã đạo sĩ trong quán bị đánh động, vội vàng chạy vào đại điện. Khi cả đám thấy người trong đây đảo chủ thì lập tức bái kiến. Từng người đều cúi đầu không dám nói năng gì. Nếu ta nhớ không lầm, bức tượng này đã đặt ở đây hơn 40 năm rồi. Các người biết đám thợ dựng tượng trước đây ở đâu không? Nghe xong câu hỏi của đạo chủ, đám đạo sĩ vẫn còn mơ màng chưa hiểu. Cuối cùng một đạo sĩ lớn tuổi nhất ngẩng đầu trả lời: Bẩm báo đạo chủ đại nhân, đoán thợ thủ công kia phần lớn đã chết, cũng đã nhiều năm qua rồi. Cho dù có người sống thì cũng đã 70-80 tuổi, già cả lú lẫn hết rồi. Trong mấy năm gần đây, bức tượng đạo chủ có được tu sửa lần nào không? Vương Hải nghĩ thầm một thoáng rồi hỏi tiếp. Có, 7 năm trước từng tu sửa một lần. Một đạo sĩ trung niên nhớ ra, y nói: Lúc ấy bởi vì góc bức tượng bị chuột đào thành hang, nên phải mời thợ tới sửa lại. Ta là người làm việc giám sát nên nhớ rất rõ. Hang chuột ở vị trí nào? Vương Chiêu đứng cạnh cất tiếng hỏi. Ngay ở gót chân bức tượng. Sao vỡ ra rồi? Đạo sĩ trung niên chỉ vào gót chân bức tượng. Khi thấy chỗ này bị vỡ, y lập tức kinh sợ. Do con ta vô tình gây nên. Vương Ngữ Hải vung tay áo lên nói: Thế này đi, ta phái người tu sửa bức tượng của đạo chủ. Lần này đúc một bức tượng bằng sắt luôn, tránh cho bị kiến khoét. Còn bức tượng cũ này ngươi không cần quan tâm nữa. Nghe đạo chủ nói sẽ đúc lại bức tượng, đám đạo sĩ mừng rơn. Bức tượng bằng sắt tất nhiên sẽ bệ vệ trang nghiêm hơn hẳn tượng gỗ. Một khi việc tạo xong, nơi đây sẽ thu hút được nhiều khách hành hương. Nghĩ tới đây thôi, cả đám đạo sĩ đều rối rít tạ ơn đảo chủ, rồi nhẹ nhàng lui ra khỏi đại điện một cách biết điều. Vương Ngữ Hải thở ra một hơi dài, bàn tay khẽ phóng ra một đường linh luộc uống bức tượng vào trong túi chữ vật. Hủy bỏ nhiệm vụ, đã tìm được bút vẽ phù, thì ra nó rơi ở trong thư phòng. Đám người các ngươi đi làm gì thì làm, chớ có quậy phá trong đạo quán. Đạo chủ chỉ lưu lại một lời dặn bảo rồi lập tức bước nhanh chóng rời khỏi đạo quán. Trong đại điện trống rỗng chỉ còn lại bốn người Từ Ngôn. Vương Triều lòng trĩu nặng tâm sự dắt Tiểu Sương quay về tông môn. Nhiệm vụ đã chấm dứt nhưng Phí Tài lại dầu dĩ ủ ê. Gã tốn cả buổi truy tìm chim ăn cắp nhưng cuối cùng cây bút vẽ phù của đạo chủ lại rơi ở trong thư phòng. Việc này làm cho gã thất vọng không nguôi. Còn tưởng là con chim ăn trộm có thật chứ. Xem ra đạo chủ lớn tuổi đã đáng trí rồi. Đồ đạc để bừa bãi quá. Vừa thần ám nhiệm vụ tông môn như trò chơi con nít, Phí Tài và Từ Ngôn vừa ra khỏi đạo quán. Trên đường rời đi thành, Phí Tài luôn miệng lẩm bẩm: Từ sư huynh, người nói xem có phải đảo chủ của chúng ta già quá hóa lẫn không? Cường giả cảnh giới Nguyên Anh kiểu đấy. Ấy vậy mà một cây bút rơi xuống cũng không biết. Thực cũng khó cho đảo chủ thật. Về già mới có con, lại là một cô con gái bảo bối như đại sư tỷ nữa chứ. Vốn tưởng rằng có thể bắt được con chim ăn cắp, lập được công to, xem như vận mà hết sạch rồi. Nếu như lại nhặt được thêm vài cái lá xùy phòng liễu như lần trước nữa thì tốt, nhất định sẽ không ăn bệnh nữa. Nghe tới xùy phòng liễu, Từ Ngôn nhíu mày hỏi: Lúc trước người nhặt được xùy phòng liễu ở đâu? Chắc chắn có mấy lá liễu có thể bay tới được đảo Lâm Yên đâu nhỉ? Sao có thể không hiếm chứ? Trên đảo chúng ta cũng không trồng liễu mà. Ta nhận được hậu sơn, chỗ sát với Hải Uyên ấy. Ây, Từ sư huynh, suy phong liễu đáng tiền lắm mà. Phí Tài nhớ lại vị trí nhận được suy phong liễu trước kia rồi dương cái mặt béo núng nính lên hỏi. Không hề rẻ tiền. Từ Ngôn trả lời ngắn gọn. Ây, đều do ta tham ăn, sớm biết cái lá đo đáng giá đến thế ta sẽ không ăn đâu. Phí Tài mở miệng than vãn, lúc hai người vừa bước ra khỏi cổng thành. Ây, Từ sư huynh, chúng ta tới phía sau núi một chuyến xem, biết đâu tìm được xùy phòng liễu. Lời đề nghị của Phí Tài đã được định trước là không có kết quả gì, bởi vì xùy phòng liễu là linh vật vô cùng hiếm thấy. Có một lá bay tới đảo Lâm Uyên là thứ đã rất khó, huống chi là cái thứ hai. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, Từ Ngôn bèn gật đầu đồng ý, đoạn cả hai chạy tới vách núi phía sau. Từ Ngôn không hứng thú với xùy phòng liễu, hắn đang muốn xem vực sâu khổng lồ phía sau Lâm Uyên tròn méo ra sao. Vực sâu trên biển là một loại kỳ quan không cách nào tưởng tượng được. Khi trước Từ Ngôn từng đứng ở mỏ linh khoáng, từ xa nhìn về nơi này chưa được quan sát trong khoảng cách gần. Chẳng qua bao lâu, cả hai đã tới phía sau núi, trong khi Phí Tài tìm tòi khắp thứ thì Từ Ngôn lại chạy tới đỉnh vách núi. Dưới chân hắn là vực sâu thăm thẳm, không thấy đáy, nước bình xung quanh liên tục chảy ngược, thoạt nhìn tựa như khép thành một thác nước không đáy hình bán nguyệt. Phía dưới vực sâu truyền đến từng tiếng nổ vang không ngớt. Cảnh tượng kỳ dị làm cho Từ Ngôn không khỏi kinh ngạc. Thực ra vực sâu này không phải là không đáy, có điều nó quá sâu, hơn nữa không biết vì sao nước biển cũng không thể lấp đầy miệng vực này. Dưới miệng vực, gió quét liên tục tạo thành những tiếng vù vù hất lên vô cùng, vô số. Gió. Tuy rằng gió táp mặn vào mặt nhưng thân thể Từ Ngôn vẫn đứng vững như bàn thạch. Còn là gió lốc. Đôi lông mày của Từ Ngôn dần dật. Hắn cúi đầu nhìn vực biển sâu không đáy, trầm ngâm suy nghĩ. Bởi vì không khí nơi đây ẩm ướt, trên bề mặt núi đá mọc một số lớp rêu dày, tươi tốt, chỉ cần bất cẩn là có thể ngã xuống vực. Ở phía xa, Phí Tài nhìn tới mà sợ hãi, lạnh cả sống lưng, hô lên nhắc nhở Từ Ngôn phải cẩn thận. Từ Ngôn khoát tay ý, bảo không việc gì, rồi chăm chú nhìn bóng vực tối dưới vực sâu. Hiện tượng kỳ dị này vượt qua khả năng lý giải của người bình thường. Giữa đại dương bao la, những nơi xuất hiện biển vực sâu thường được gọi là thiên địa dị tượng. Chẳng lẽ việc hình thành này có liên quan tới đảo Lâm Uyên ư? Từ Ngôn ngẩng đầu nhìn độ rộng miệng vực rồi thầm nghĩ. Người khác nghĩ nơi này là vực sâu, nhưng Từ Ngôn nhìn thấy một lỗ thủng vô cùng khổng lồ. Có thể đục ra một lỗ thủng cỡ này trên đại dương bao la, ắt phải là một quái vật khổng lồ. Nếu như đảo Lâm Uyên từ trên trời giáng xuống, cũng có thể tạo thành dị tượng như thế này. Nhưng vực sâu nằm ở vùng giáp danh sau đảo Lâm Uyên chứ không bao quanh hòn đảo, bởi vậy có thể loại trừ giả thuyết đảo Lâm Uyên bị ném xuống. Hề, Từ sư huynh, không có gì cả, chúng ta về đi. Sau lưng Từ Ngôn truyền tới tiếng của Phí Tài gọi. Trông thấy Từ Ngôn đứng trên bờ vực, Phí Tài không có lòng dạ để tìm bảo bối nữa mà lo lắng chờ đợi. Nghe vậy Từ Ngôn nhìn vực sâu lần cuối rồi quay người rời đi. Nếu như có thể nhìn ra lai lịch vực sâu, hắn sẽ đợi chuyến rèn luyện 2 tháng sau. Tới khi đó, hắn sẽ có nhiều cơ hội để tìm kiếm sự thật. Tròn 50 miếng vảy của Đăng Lung Thú, người của đảo Bát Lan ghê gớm thật. Trong phòng của đảo chủ, Vương Ngữ Hải nhìn những mảnh vụn bức tượng và mảnh vảy lạnh lùng nói. Chỉ vì một đinh mạch hạ phẩm mà bọn chúng muốn đổi tận giết tuyệt sao? Ở bên cạnh, phu nhân đảo chủ thở dài, ánh mắt đầy lo lắng. Giới tu hành vốn là như thế, tài nguyên tu luyện mới là thứ mà các thế lực đều coi trọng. Linh mạch chẳng qua thì nói tới gì cũng là lớn mạnh, nhưng đám người đảo Bát Lan cũng quá vội vàng để lộ chân tướng rồi. Vương Ngữ Hải cầm một viếng vảy lạnh giọng. Xem ra thằng nhãi Tam Công Tử đã sốt ruột muốn báo thù lắm rồi. Nếu không thì ngay cả ta cũng chẳng nghĩ tới bức tượng đạo chủ. Lần này may mà có Từ Ngôn và Tiểu Sương. Một đứa thì đánh gãy nhuệ khí của Tam Công Tử, một đứa thì tìm ra được dấu vết của vảy hải thú. Xem ra hai nhớ đỏ này chính là quý nhân của đảo Lâm Uyên chúng ta. Đạo chủ phu nhân ôn hòa nói. Vương Ngữ Hải khẽ gật đầu đồng ý, đúng như lời phu nhân của lão nói, bị Từ Ngôn hung hăng, khiến đối phương vội vàng cắt đứt tượng của đạo chủ. Cũng nhờ đó, Tiểu Sương dựa vào khứu giác nhạy bén của mình phát giác ra được mảnh dấu ở trong bức tượng. Nếu không phải như thế, e rằng hải triều tiếp theo sẽ tới rất nhanh. Từ Ngôn là môn nhân đảo Lâm Uyên chúng ta, lần trước đã ban thưởng cho hắn một món pháp khí thượng phẩm rồi. Còn vị Tiểu Sương cô nương kia chúng ta cũng nên tạ ơn mới phải. Đảo chủ phu nhân suy tính rồi nói, có thể ban thưởng cho Từ Ngôn, còn Tiểu Sương thì không cần. Vương Ngữ Hải khẽ nhíu mày. Vì sao? Nếu như có thể qua lại với đảo Hiên Viên, chẳng phải nói chúng ta sẽ có thêm một đường lui sao? Thực lực của đảo Hiên Viên cũng không kém gì Địa Kiếm Tông. Tiểu Sương là nha hoàn của họ, mà tính tình Tam Tiểu Thư rất quái dị. Khi đề cập tới Tam Tiểu Thư của Hiên Viên gia, sắc mặt Vương Ngữ Hải đầy kiêng kỵ, lão nhỏ giọng nói. Nhân vật được xếp hạng trong 3 hạng đầu của Thiên Anh Bảng, há đơn giản. Sau khi lấy được bức tượng đạo chủ, hai vợ chồng vẫn như thường, cũng không có tin tức gì từ đảo Lâm Uyên truyền ra. Chỉ có đạo quán trong thành Lâm Uyên trở nên nhộn nhịp, theo sự căn dặn của đạo chủ. Không tới một tháng, bức tượng được dựng mới đã xuất hiện trong đại điện. Bức tượng bằng sắt sẽ không sợ chuột, không chỉ chuột quét không thủng mà kẻ gian cũng không thể có ý đồ với bức tượng. Cuộc chiến âm thầm nhiều khi không lộ ra ngoài ánh sáng, cho nên bề ngoài đảo Lâm Uyên và đảo Bát Lan vẫn bình yên vô sự như cũ. Còn gã Tam Công Tử bị đánh thành đầu heo kia cũng không có lên đảo Lâm Uyên tìm Từ Ngôn trình sự. Nhìn thì tưởng đảo Lâm Uyên sóng yên bể lặng, nhưng trên thực tế mạch nước ngầm đã bắt đầu khởi động. Theo thời gian dần trôi qua, càng ngày càng có nhiều tu sĩ tới đảo Lâm Uyên. Những người này đều tới vì chuyến rèn luyện nơi biển vực. Vì vậy, phường thị trên thành Lâm Uyên càng náo nhiệt, thậm chí còn thường xuyên thấy người ta giao đấu với nhau ngoài thành. Phần nhiều trong đó có các luật bàn luận, nhưng không ít giao tranh xảy ra vì thù cũ. Không màng tới sự ồn ào trên đảo Lâm Uyên, những ngày gần đây Từ Ngôn một mực ở trong phòng. Sau một tháng, diễn luyện ích vân thức, vết rách trên cấm chế vẫn không có thay đổi rõ ràng. Xem ra, tác dụng chấn động của cấm chế ích vân thức cần phải phối hợp với lực lượng cực nóng cực lạnh mới có thể chính thức phá vỡ cấm chế. Chỉ có cộng hưởng ích vân thức với lực lượng tương khắc cực hạn mới có cơ hội phá cấm. Cầm lấy chiếc bình sứ ra, Từ Ngôn cẩn trọng nhìn một luồng linh lực chậm rãi rót vào trong, sau đó tỉ mỉ cảm nhận. Sau khi lại có một tia linh lực, Từ Ngôn đã thử vận dụng món dị bảo cổ quái này nhiều lần. Nhưng đáng tiếc ngay cả cấp bậc dị bảo hắn cũng chẳng cảm nhận được, chứ đừng nói tới việc vận dụng. Có điều mỗi một khi thi triển lực lượng, hắn đều cảm nhận được một tia sinh cơ trên đoạn cành khô bên trong bình. Sinh cơ này là từ tiểu mộc đầu. Vì thế Từ Ngôn có thể kết luận rằng tiểu mộc đầu đang ở trong đoạn cành khô. Tiểu mộc đầu, thật ra thì chiếc bình sứ nhỏ này là gì chứ? Dị bảo chứa được cả một thế giới đã vượt xa khỏi phạm vi mà Từ Ngôn có thể lý giải, cho nên hắn vẫn mịt mù về sự tồn tại của chiếc bình sứ. Chiếc lá xanh duy nhất trên đoạn cành cây khô chợt rung rinh, tựa như có tiếng cười giòn tan của một cô bé. Ngoài ra thì không có gì đáp lại Từ Ngôn. Thực ra đoạn chanh khô và một chiếc lá xanh cũng không còn sống. Từ Ngôn thử kéo nó, nhưng không nhích nhích được. Lão Mộc Đầu mới là mộc linh của đoạn chanh khô, nhưng lão đã tiêu tán từ sớm, chứng tỏ đoạn chanh khô này đã chết héo. Khi đó Tiểu Mộc Đầu đầu nhập với bên trong nên có một chiếc lá xanh. Làm sao để đoạn chanh khô này có thể sống lại? Có lẽ cần thứ dinh dưỡng nào đó. Lấy ra một đống linh thạch đổ trên mặt bàn, rồi đặt bên trên chiếc bình sứ. Từ Ngôn chăm chú nhìn chiếc bình cùng đoạn chanh khô, nhưng sau một lúc hắn thở dài. Linh thạch vẫn như cũ, đoạn chanh khô và bình sứ cũng không thay đổi gì. Xem ra linh thạch không có tác dụng gì. Từ Ngôn lắc đầu rồi thu chiếc bình sứ vào trong túi trữ vật. Có lẽ chỉ một bản nguyên mới sẽ có hiệu quả. Từ Ngôn nhớ lại những ảnh người dơm hấp thu bông hoa nhỏ màu xanh lá rồi cũng trở nên trầm ngâm. Hắn không tìm được chân tướng của chiếc bình sứ và đoạn chanh khô, nhưng có thể nhìn ra Tiểu Mộc Đầu và đoạn chanh khô đã hòa làm một thể. Có điều tình cảnh Tiểu Mộc Đầu không quá tốt, bởi vì thân đoạn chanh khô đã nứt nẻ, không hề có sức sống, chỉ có một viên lá màu xanh nho nhỏ. Chợp mắt đã qua 2 tháng, mặt biển phía ngoài đảo Lâm Uyên xuất hiện một kỳ quan kinh người. Rất nhiều những đóa hoa sóng nước cực lớn trào ra từ dưới vực sâu, tỏa ra bên phía biển rộng. Cảnh tượng kỳ dị này từ xa trông giống như mặt bờ biển nở ra vô số đóa hoa vô cùng kỳ diệu. Những đóa hoa sóng không tan đi mà thuận dòng trôi vào biển sâu. Thứ nhìn như những đóa hoa sóng đấy chính là hàng ngàn hàng vạn con cự linh thủy mẫu khổng lồ. Cứ tới mùa xuân hàng năm, cự linh thủy mẫu lại bay ra từ trong biển vực quay trở lại biển sâu. Cảnh tượng hùng vĩ khiến Từ Ngôn kinh ngạc không thôi. Thế nào, ta tìm được vị trí này để ngắm biển thì tốt nhất rồi. Đây là nơi có địa thế cao nhất đảo Lâm Uyên đấy. Ở một vị trí thấp hơn trên núi, Phí Tài dương dương đắc ý nói. Có không ít người tới chiêm ngưỡng cự linh thủy mẫu. Phí Tài kiếm được địa điểm tốt, toàn cố ý kéo đại sư tỷ Vương Chiêu và Tiểu Sương đi cùng. Sứa vào biển là cảnh tượng kỳ dị chỉ có ở đảo Lâm Uyên. Tiểu Sương, đảo huyên viên các ngươi có kỳ cảnh gì không? Phí Tài tò mò hỏi. Trên đảo, ngoài mây mù ra thì không có kỳ cảnh gì. Bình thường chúng ta cũng không rời đảo. Tiểu Sương vẫn ngượng ngùng nhẹ giọng đáp. Thế thì tù túng lắm, cả ngày loanh quanh trên đảo. Phí Tài lẩm bẩm rồi không dám nói gì nữa, gã còn chưa quên lời căn dặn của đảo chủ. Trên không trung truyền tới vài thanh âm xé gió, ngay sau đó trên đỉnh núi xuất hiện thêm mấy người. Người cầm đầu là một tu sĩ trung niên, người mặc áo bào, thắt đai lưng ngọc, sắc mặt cao ngạo. Quanh thân người này bắt đầu dâng lên khí tức của tu sĩ kim đan. Đứng bên cạnh tu sĩ trung niên là tam công tử của đảo Bát Lan. Trong tay Liễu Tắc Nhân cầm một cái lá bùa, y dán lá bùa lên người mình rồi nhìn chăm chăm Từ Ngôn oán giận nói. Định thân phù quả là đồ tốt, nếu có thêm bảo đảm hộ thân nữa thì lần này ăn chắc rồi. Hôm nay tam công tử tới để thị uy, cách ăn mặc của y rất cổ quái, không chỉ có một thân thiết giáp, trên đầu còn đội mũ giáp, phía trước mặt được bảo vệ bởi những sợi tơ chắc chắn. Nhìn chẳng ra thể thống gì cả. Nếu như y không cất tiếng thì Từ Ngôn cũng không nhận ra kẻ trước mặt là ai. Vương Triều, mau bẩm báo với đảo chủ nhà ngươi, hôm nay đảo Bát Lan chúng ta chính thức tới đón dâu. Tu sĩ Kim Đan cầm đầu nhóm người đảo Bát Lan kiêu căng nói. Ngày mai là ngày tiến hành rèn luyện nơi vực biển. Một ngày trước khi rèn luyện bắt đầu, đoàn rước dâu của đảo Bát Lan đã đến. Đoàn rước dâu đảo Bát Lan vô cùng long trọng. Người dẫn đầu là Liễu Tắc Mộc, cháu đích tôn của đảo chủ Lưu Đông Nguyên, có cảnh giới Kim Đan. Khi đoàn người đang áp tải rất nhiều châu báu tới Sơn Môn thì Liễu Tắc Nhân và Liễu Tắc Mộc nhìn thấy bóng dáng của Vương Chiêu. Vì vậy đoàn người mới tới mỏm núi này. Đám người đảo Bát Lan nhắc tới mình, sắc mặt Vương Chiêu trầm ngâm xuống. Ngày mai bắt đầu rèn luyện nơi vực biển. Chỉ cần Liễu Tắc Nhân dám tiến vào vực biển thì Vương Chiêu không định để cho đối phương còn sống mà ra. Nhưng Liễu gia đã tới đón dâu làm rối loạn kế hoạch của vị đại sư tỷ này. Hồ nước giữa ta và Liễu Tắc Nhân đã bị hủy bỏ. Đại công tử vì sao lại tới đón dâu? Chẳng lẽ trên đảo Lâm Uyên còn có người khác có hồ nước với đảo Bát Đan các người hay sao? Vương Chiêu lạnh giọng hỏi. Hồ nước là lệnh của cha mẹ, nào phải hai đứa nhãi còn các người có thể tự tiện giải trừ. Liễu Tắc Mộc cười ngạo nghễ rồi nói. Chớ nói tu vi các ngươi chỉ là trúc cơ, cho dù kim đan cũng không có tư cách tự mình hủy bỏ hôn ước. Vương Triều, nhanh quay về trang điểm chờ gà. Liễu Tắc Nhân, lời ngươi nói đúng là không có chút trọng lượng nào cả, Phí Tài đứng bên cạnh nghe vậy vô cùng tức giận, chỉ tay Liễu Tắc Nhân mắng. Khi đó chúng ta đã nghe rõ rõ ràng chính miệng người nói, cùng đại sư tỷ chúng ta thi đấu luận thắng bại, nếu người bại sẽ hủy bỏ hôn ước, giờ đây lại nuốt lời, người còn là đàn ông sao? Người là cái thá gì? Liễu Tắc Nhân không chịu yếu thế giận dữ đáp. Một gã đệ tử trúc cơ của Đào Lâm Yên mà thôi, thế mà dám giễu võ dương oai trước mặt của cường giả kim đan. Đại ca giáo huấn gã đi. Ra trận anh em ruột, câu này không sai lửa lời. Phí Tài mắng ra cửa miệng, Liễu Tắc Nhân cũng dứt lời. Đại ca cũng có cảnh giới kim đan vung tay, một luồng hàn khí tràn qua, đây chính là một khối ngọc bội bên hông của gã. Liễu Tắc Mộc có tu vi kim đan tuyệt đối không phải người lỗ mãng, tuy gã có thể không giết chết người trên đảo Lâm Uyên, nhưng dạy dỗ tên tu sĩ trúc cơ nho nhỏ như Phí Tài thì không sao, bởi vì y định dùng miếng ngọc bội này bịt miệng thối của Phí Tài lại. Thoạt nhìn chỉ là một miếng ngọc bội được ném ra, nhưng nó mang theo linh lực của tu sĩ kim đan, sức mạnh không thua gì pháp khí hạ phẩm. Nếu như Phí Tài bị đánh trúng thì chắc chắn bị thương nặng. Tuy Phí Tài ham ăn, nhưng cũng là người khôn khéo, vừa thấy Liễu Tóc Mộng vung tay gã đã cảm thấy nguy hiểm nên lập tức tránh né. Phí Tài tránh đòn có phần chật vật nên quên mất bên cạnh mình còn có người khác, sau khi lách người xong rồi mới phát hiện đang trốn sau lưng của Tiểu Dương. Cẩn thận! Phí Tài sợ hãi quá, quan sát, chỉ kịp hô lên một tiếng thì miếng ngọc bội đã bay tới. Vèo! Tiếng xe gió chói tai vang lên, ngọc bội lao thẳng vào mặt Tiểu Dương. Không chỉ có Phí Tài hô hoán mà đại sư tỷ Vương Chiêu cũng kinh hãi tột độ, ngay cả Từ Ngôn cũng bất ngờ. Một khối linh thạch rơi ra từ trong tay áo, được nắm trong tay. Từ Ngôn đứng một bên định dùng phi thạch để chặn miếng ngọc bội. Bộ dáng Tiểu Dương yếu đuối mong manh, chưa hẳn đã đỡ được một kích của kim đan. Nếu quen biết thì Từ Ngôn cũng không định khoanh tay đứng nhìn, dù sao hắn cũng chắc chắn là người của đảo Bát Lan, không dám thực hạ sát thủ. Đảo Lâm Uyên vẫn còn Nguyên Anh trấn giữ. Chỉ chớp mắt ngay khi Từ Ngôn vừa muốn giơ tay lên lập tức kìm lại, bởi vì Tiểu Xương đã vung quyền lên. Nắm tay nhỏ bé giơ lên, tưởng như yếu đuối nhưng mang quyền phong, nặng nề, vang rền. Từ Ngôn có thể dễ dàng phán đoán được một quyền trình độ như vậy cần lực lượng mạnh tới cỡ nào. Chỉ ít sức mạnh lực đạo cũng phải trên 5.000 cân. Bành! Tú quyền và ngọc bội va chạm vào nhau tạo thành một tiếng nổ vang giòn. Sau đó ngọc bội vỡ vụn, mảnh vụn rơi xuống đầy mặt đất. Cảnh tượng vừa xuất hiện khiến mọi người không thể nghi ngờ được. Tiểu Nha Hoàn vừa rồi bộ dáng yếu nhược lại có sức mạnh ngang ngửa với yêu tộc. Hả? Liễu Tắc Mộc dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá trên dưới Tiểu Xương, còn mặt ánh mắt Liễu Tắc Nhân thì đầy hàn học. Tiểu Xương, ngươi không bị thương chứ? Không phải ta cố ý trốn sau lưng của ngươi. Vẻ mặt Phí Tài đầy áy náy, gã vội vàng giải thích. Tiểu Xương khẽ lắc đầu, ra hiệu mình không sao. Nha hoàn từ đâu chui ra sức lực không yếu nhỉ? Liễu Tắc Mộc trong lòng động. Ta có một môn công pháp kỳ diệu tên là Bát Tượng Công. Chỉ cần ngươi quay đầu gia nhập vào đảo Bát Lan chúng ta, ta có thể quyết định tặng nó cho ngươi. Ngươi nên biết đó là độc môn tuyệt kỹ của đảo Bát Lan. Ngay cả kim đan bình thường cũng không có tư cách tu luyện. Một khi tu luyện thành công pháp đại thành, chỉ với sức mạnh thân thể của ngươi cũng có thể đối đầu với đại yêu. Tuy Bát Tượng Công kỳ dị, nhưng dường như Tiểu Xương không có hứng thú. Đôi môi anh đào của nàng khẽ lên rồi chạy trốn sau lưng của Vương Chiêu, đưa bộ như nha hoàn tiếp thân của đại sư tỷ. Sự ngượng ngùng của Liễu từ của Tiểu Xương khiến Liễu Tắc Mộc hiểu lầm. Ánh mắt của gã lạnh lẽo nói: nếu như ngươi đã là nha hoàn của Vương Chiêu, vậy lần này đảo Bát Lan ta đón dâu ngươi cũng phải đi cùng. Nha hoàn thiếp thân cũng là của hồi môn của đại tiểu thư. Từ nay về sau ngươi cũng là người của Liễu gia ta. Liễu Tắc Mộc vừa dứt lời, Liễu Tắc Nhân như hiểu ra vênh váo nói: dáng vẻ nhìn cũng được đấy. Bọn công tử niệm tình ngươi là nha hoàn thiếp thân của phu nhân, ta sẽ thu ngươi vào phòng luôn thế. Chỉ cần hầu hạ ta và tiểu thư các ngươi chu đáo, sẽ có chỗ tốt cho ngươi không ngờ. Tiểu thư nhà ta sẽ không gả cho ngươi. Tiểu Sương tức giận, dương nắm đấm, ngang mặt lườm Liễu Tắc Nhân, bộ dáng như một chú mèo nhỏ đang xù lông. Gả hay không gả, nào tới cái lượt tiểu nha hoàn như ngươi quản. Yên tâm, đến khi đến đảo Bát Đan, ngươi sẽ biết được bản lĩnh của tam công tử nhà người. Liễu Tắc Nhân cười lên như điên dại, ngay trước mặt Vương Châu nhưng gã cũng không kiêng nể gì. Nếu như nói lúc trước, gã vẫn còn cố duy trì vài phần hình tượng trước mặt của Vương Châu, nhưng từ khi bị đánh thành đầu heo, Liêu Tác Nhân đã không còn che giấu được bộ mặt thật của mình nữa. Lúc này, gã có đại ca của mình đứng sau lưng, gã càng không sợ Vương Chiêu. Ánh mắt của hắn chẳng hề kiêng dè nhìn chăm chăm vào Tiểu Dương, lộ võ vẻ dâm tà. Người đảo bắt Lan tùy tiện chẳng để Đào Lâm Uyên vào mắt, nhưng Tiểu Dương không phải người của Đào Lâm Uyên, vốn dĩ là người của Liễu gia tự chuốc lấy phiền hà. Liễu Tác Nhân? Từ Ngôn thầm cười nghĩ, tiểu tử này tên sai rồi, nên gọi là Liễu Tác Tử. Tác Tử nghĩa là tìm đường chết mới đúng. Từ Ngôn không hứng thú nhúng tay vào ân oán giữa Liễu gia và Vương gia, hắn chỉ thích đứng xem kịch vui một bên. Tam tiểu thư nhà ta ở đảo Huyên Viên, không thèm đi tới đảo Bát Tan với ngươi. Giọng nói thỏ thỏ, nỉ non, nghe rất êm tai vang lên. Tam tiểu thư nhà ngươi, vừa kéo ta đây lại là Tam công tử, là một đôi trời sinh với Tam tiểu thư nhà ngươi rồi. Liễu Tác Nhân đang cười chợt tái xanh mặt, sắc mặt Liễu Tác Mộc bên cạnh gã cũng biến đổi mãnh liệt hỏi lại. Ngươi là người đảo Huyên Viên? Ta là nha hoàn của Tam tiểu thư đảo Huyên Viên. Các ngươi đừng có nói xấu sau lưng tiểu thư nhà ta, bằng không Tam tiểu thư sẽ rất tức giận đấy. Dường như nha hoàn Tiểu Sương bị bắt nạt ấm ức nói. Tam tiểu thư Hiên Viên gia, Hiên Viên Tuyết. Liễu Tác Mộc thét lên kinh hãi, linh lực toàn thân rung động mạnh mẽ, trong đáy mắt hiện lên sự sợ hãi vô tận. Liễu Tác Nhân còn chưa kịp nhớ ra Hiên Viên Tuyết là ai thì vị đại ca đứng cạnh cảnh giới, Kim Đan, đã chắp tay xin lỗi với Tiểu Sương gã nói. Thì ra là khách quý của đảo Hiên Viên. Xin thứ cho tại hạ cản rỡ thổ lỗ, ta thật có lỗi, cô nương chớ trách, không phải ta cố tình mạo phạm Tam tiểu thư, xin cô nương ngàn vạn lần bỏ qua cho. Một bên là cường giả Kim Đan, một bên là tu sĩ trúc cơ, một người là đại công tử của đảo Bát Lan, một người chỉ là tiểu nha hoàn của đảo Hiên Viên. Ngay cả Từ Ngôn cũng không ngờ rằng Liễu Tắc Mộc vừa nghe tới tên của Hiên Viên Tuyết đã chẳng mang thân phận mà xin lỗi với một tu sĩ trúc cơ nhỏ bé. Hơn nữa, ngữ khí của gã cực kỳ thành khẩn, tựa như một đứa bé phạm phải lỗi nhận sai. Không phải Liễu Tắc Mộc sợ hãi gì tu sĩ trúc cơ như Tiểu Sương, mà do chủ nhân của cô nàng này rất đáng sợ. Đứng trước ba chữ Hiên Viên Tuyết, dù Tam công tử Liễu Tắc Nhân hay Liễu Tắc Mộc có cảnh giới Kim Đan cũng chẳng là cái đinh chỉ gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 198 của bộ truyện Giả Trừ Khu Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin trả lời, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.